Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, học cặn bã. Ngược lại thứ nhất, trong lúc bất tri bất giác, Dương Thừa Hồng nguyên bản công chứng tâm, cũng dần dần bắt đầu nghiêng. Hẳn là đi, cái này một đội hoàn toàn chính xác vượt qua dự kiến. Bất quá lập tức liền muốn đi vào cấp 3 zombie phạm vi. Nếu như là đám người cùng một chỗ tiến vào, còn có thể ở những người khác bị công kích thời điểm chạy trốn. Nhưng là hiện tại bọn hắn quá gấp, hoàn toàn chính xác a, cấp 3 zombie thực lực thật là đáng sợ, tuyệt đối không là những này học sinh cấp 3 có thể gặp phải. Có lẽ đứng tại mặt của đối phương trước, liền có thể cảm nhận được áp lực đi. Các loại, cái này tiểu đội thế mà không có đường vòng, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ bọn hắn dự định chính diện đột phá cấp 3 zombie sao? Dương Thừa Hồng cau mày, thật sự là quá cuồng vọng. Dạng này đi qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tiểu đội xem ra muốn toàn quân bị diệt. Có lẽ sẽ có cái gì át chủ bài a. A Tát hiển nhiên không tin thực lực mạnh như vậy đội ngũ sẽ làm ra loại này tự chịu diệt vong sự tình. Dù là Dương Thừa Hồng là ty trưởng, hắn cũng giữ vững phản đối thái độ. Trên sàn thi đấu, Tiết Khiêm nhìn xem cự nhân zombie càng ngày càng gần, cổ tay đã run lên, dưới chân chân ga bất chi bất giác liền nới lỏng. Trước mặt của bọn hắn, 15 mét cự nhân zombie tản mát ra kinh khủng uy áp, để cho người ta e ngại. Giống cự nhân zombie ngửi được trong không khí máu mới hương vị. To lớn bàn chân dẫm trên mặt đất, đều tạo thành một cái hố to. Ta tới trước, Lộ Dài Dài nhìn thấy cự nhân zombie đi hướng bọn hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, đổi lại pháo hỏa tiễn. Hai phát truy kích pháo oanh nhưng phát ra, âm âm, nổ tung hỏa lực để cự nhân zombie lui ra phía sau mấy bước. Tiết Khiêm, đem xe nấp kỹ, đừng cho cự nhân zombie đánh tới. Tần Kiêu nhìn ra Tiết Khiêm trần chờ, dứt khoát không cho hắn xuất chiến. Với lại lúc này, có xe buýt thật là không tệ, dứt khoát bảo hộ cỗ xe, thuận tiện để Tiết Khiêm rút lui. Sau đó, Tần Kiêu nhảy xuống xe buýt. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn khóa chặt trước mắt cái này kinh khủng cự nhân. Đối với nhân loại tới nói, nó thật sự là quá to lớn. Thế nhưng là Tần Kiêu nắm vuốt Phạm Thiên Đao, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Chiến thắng quái vật trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều biết sự cường đại của hắn. Trên xe buýt, Lam Hình cũng đi theo nhảy xuống tới. Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu theo sát phía sau. Giết! Tần Kiêu cùng Lam Hình một trái một phải, gần sát cự nhân zombie. Sau một khắc, một đá một hỏa, chém giết tại zombie cự nhân nhục thân bên trên. Bên trái cự nhân hai chân tại một mảnh hỏa diễm ở trong trực tiếp vỡ nát, mà phía bên phải chân thì biến thành băng xương, không cách nào tiến lên. Khác biệt công kích dẫn đến zombie cự nhân thân thể đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Oanh! Zombie cự nhân áp đảo một tòa đại lâu. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đạp vào tiến đến, gãy mất zombie cự nhân hai tay. Nhưng là zombie cự nhân thực lực hiển nhiên cũng phi thường khủng bố, khoát tay liền đem Lăng Huy Vũ lật tung đi qua. Diệp Tiêu Thu công kích cũng lộ ra phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng là bọn hắn như cũ hung ác xông đi lên, không để ý đau đớn. Ta tới! Lộ Dai Dai nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau sắt thép ba lô nhanh chóng biến hóa, máy móc tổ hợp thành vì một cái cao 10 mét cơ giáp. Lúc này zombie cự nhân không ngừng huy động cánh tay, đem mặt khác bốn người bước lui. Lộ Dai Dai điều khiển máy móc tiến lên, một cước dẫm tại cự nhân zombie ngực. Hai cái khổng lồ cự nhân đánh vào nhau. Ngay tại lúc này, Tần Kiêu đao mang bên trong rót vào đại lượng nguyên lực, kinh khủng hỏa diễm thuận Phạm Thiên đao kéo dài, trọn vẹn hơn 10 mét. Tần Kiêu nhanh chân vọt lên, một đao vung ra, Phạm Thiên Chi Viêm, to lớn hỏa diễm đao mang, xẹt qua cự nhân zombie cái cổ. Đông, zombie cự nhân đầu lâu rớt xuống. Đấu trường bên ngoài, trên khán đài, tất cả mọi người đứng lên, điên cuồng vỗ tay reo hò. A Tát thanh âm ở trong lộ ra vô cùng kích động. Trời ạ, ta đơn giản không thể tin được. Tuyệt sát, đây mới thực là tuyệt sát. Zombie cự nhân căn bản không có cơ hội phản kháng, liền đã tử vong. Không thể không nói, cái này tiểu đội thực sự để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Cái đội ngũ này, có cái khác đội ngũ không có một cỗ khí thế, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Dương cục trưởng, ngươi thấy thế nào? Dương Thừa Hồng cũng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà cứ như vậy giết chết cự nhân zombie. Trước đó chính mình còn nói bọn hắn cuồng vọng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh mặt. A Tát còn đang hỏi hắn thấy thế nào, dùng cái mũi nhìn kỹ. Chỉ là Dương Thừa Hồng cũng biết không thể biểu hiện ra tâm tình bất mãn đến, thậm chí càng phân tích thỏa đáng. Thế là hắn chỉ có thể cắn nát răng khen, là không sợ, cái này tiểu đội người hẳn là trải qua chiến đấu. Tất cả người xem đều có thể cảm nhận được, cái này tiểu đội quả quyết, dũng mãnh, không sợ hãi, cái này cùng những tiểu đội khác khác biệt, thật sự là quá lớn. Cho nên ánh mắt của bọn hắn đều mang một chút tán thưởng. Bất quá, Dương Thừa Hồng ngữ khí có chút chần chờ, nhưng là trong mắt lại thả ra tinh quang. Hắn bén nhạy bắt lấy cái này tiểu đội một chút lỗ thủng, dẫn dắt đến ý nghĩ của mọi người. Cái đội ngũ này ở trong thi triển phần thiên đao pháp đồng học thực lực thật rất mạnh, khả năng đã võ đồ tam chuyển đi. Thực lực như vậy không nên tham gia đại khảo. Khán giả nghe đến đó, nguyên bản reo hò cũng ngừng lại, thậm chí thời gian dần trôi qua xuất hiện chất vấn. Đúng vậy a, người này giống như không phải võ đồ nhị chuyển thực lực, dạng này chẳng phải là gian lận? Đã võ đồ tam chuyển còn tới tham gia đại khảo, đây là làm sao xét duyệt? Lúc này khán giả phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, để Dương Thừa Hồng sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống tới. Chỉ cần mọi người chất vấn, cái này tiểu đội tư cách dự thi liền sẽ hủy bỏ a. Mà A Tát cũng hiển nhiên không ngờ tới tình huống như vậy, sau đó nói ra, chúng ta tới đó nhìn xem vị bạn học này tư liệu đi. Nếu như hắn là thuộc khóa này thí sinh, vẫn là có thể tham gia khảo hạch. Dù sao thiên tài cái nào đều sẽ có. A Tát nhanh chóng quét hình Tần Kiêu tư liệu. Rất nhanh, Tần Kiêu thân ảnh hiện lên ở trên màn hình lớn. Trên đó viết sinh ra thời đại. Dựa theo về thời gian đến xem, hắn không có bất kỳ cái gì nhảy lớp hoặc là giáng cấp dấu hiệu, là một cái bình thường thuộc khóa này thí sinh. A Tát rốt cuộc thở dài một hơi. Khán giả tiếng chất vấn âm cũng đình chỉ. Người chủ trì kích động nói, đến từ Huy Phong Cao Trung Tần Kiêu, cũng là tiểu đội trưởng, thuộc khóa này tốt nghiệp, thực lực cường hãn, đây chẳng lẽ là điệu thấp thiên tài? Chúng ta tới xem hắn thành tích. Ách, Tần Kiêu thành tích phóng ra, liên tiếp màu đỏ thất bại nhìn thấy mà giật mình. Bài danh càng là tại lớp 30 tên, niên kỷ 95 tên, ngược lại thứ nhất, cái thành tích này để người chủ trì cùng người xem cái cằm đều rơi trên mặt đất. Chỉ là A Tát cái khó ló cái khôn, nhanh chóng nói, xem ra Tần Kiêu đồng học vẫn luôn là đang giả heo ăn hổ. Hiện tại là hắn một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm rồi. Hiện tại, chúng ta tới nhìn xem cái đội ngũ này những người khác tư liệu. A Tát nhanh chóng nói sang chuyện khác. Quét hình đến trước đó biểu hiện được phi thường đột xuất, cùng Tần Kiêu cùng một chỗ sóng vai hợp tác Lam Hinh trên thân. Lam Hinh tư liệu xây dựng ở hư không, dung mạo của nàng rõ ràng khắc ở tầm mắt mọi người bên trong, lập tức gây nên một mảnh xôn xao.